Nếu như chỉ có một mình nàng ở đây thì nàng có thể thoải mái đi vào không gian tùy thân để an giấc qua một đêm. Nhưng lúc này lại có thêm Giả Trọng Hoa ở đây nữa, liền có chút khó xử. Nếu hắn phát hiện ra mọi chuyện về cái không gian huyền bí này, không biết nàng lại phải gặp biết bao nhiêu phiền toái nữa đây. Âu Dương Vũ đang suy nghĩ thì trong đầu chợt vang lên tiếng của Tiểu Kỳ Lân. Chủ nhân, ta có mê dược a. Âu Dương Vũ lúc này khóe môi không khỏi nhếch lên. Tiểu Kỳ Lân giảo hoạt này. Nàng lấy lại vẻ mặt bình thản như không, quay đầu nhìn Giả Trọng Hoa nói, trời cũng không còn sớm nữa, ta đi làm chút gì ăn a. Nói xong, Âu Dương Vũ cũng không chờ Giả Trọng Hoa đáp lại, liền đứng dậy đến chỗ khu bếp tạm bợ của nàng. Giả Trọng Hoa nhìn thấy Âu Dương Vũ đi xa, sắc mặt thần sắc liền trở lại vừa rồi, ma quỷ cây cối, không biết sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Chẳng qua cùng với người hắn yêu thương ở cùng một chỗ như thế này, cho dù có ở địa ngục trần gian hay bồng lai tiên cảnh, hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Ánh mắt đen láy sáng như ngọc của Giả Trọng Hoa khẽ chớp động, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên Giả Trọng Hoa cũng không thấy được Âu Dương Vũ ở trong bát thức ăn của hắn đã động tay động chân. Giả Trọng Hoa sau khi ăn xong bữa tối, uống thuốc xong, thì lại bắt đầu mê mang đi vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ liền đem cả cơ thể đang hôn mê của hắn mang vào trong không gian. Chỉ có điều, Tiểu Kỳ Lân, ngươi có thể dừng cái trò háo sắc sàm sở người ta lúc này có được hay không hả? Âu Dương Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khổ não. Tiểu Kỳ Lân đem hai móng vuốt khoát ra phía sau lưng Giả Trọng Hoa mà lúc này đã được đặt lên trên ghế sofa. Hai đôi mắt nhỏ long lanh của hắn nhìn chằm chằm vào Giả Trọng Hoa, trong mắt sáng lên lóng lánh. Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng hoài nghi. Sau khi Giả Trọng Hoa ăn bát cháo của mình xong thì ngay lập tức hôn mê. Nàng tự mình đem Giả Trọng Hoa vào không gian. Thế nhưng từ lúc đó đến giờ Tiểu Kỳ Lân liền có thái độ khác thường, cứ ở mãi bên cạnh Giả Trọng Hoa ngắm nhìn mãi. Không phải nó hẳn phải nhảy bổ lên người nàng sau đó mà lăn lộn đùa giỡn với nàng hay sao? Hơn nữa, từ lúc nàng vất vả khổ sở mang Giả Trọng Hoa đến biệt thự của mình nằm trên sofa này, Tiểu Kỳ Lân liền ngay lập tức nhảy đến, bổ nhào vào lòng Giả Trọng Hoa. Giữ cái tư thế này hẳn là cũng đã nửa giờ đồng hồ rồi a. Âu Dương Vũ ho nhẹ một tiếng, thử hỏi, Tiểu Kỳ Lân, ta vẫn quên chưa hỏi ngươi, ngươi là giống cái sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, lo lắng cho bổn vương sao? Tiểu Kỳ Lân nghe vậy mạnh mẽ rút hai móng về, lớn tiếng quát, bậy bà a, ta là nam tử hán chính cống nha. Nói xong hắn không ngừng dùng một cái móng vuốt vỗ vỗ trước ngực, là để khẳng định rõ ràng hắn là giống đực, là nam tử hán. Âu Dương Vũ rõ ràng một chút cũng không tin, chỉ vào người Giả Trọng Hoa nói, vậy ngươi sao phải? Tiểu Kỳ Lân thần sắc rất là xấu hổ, chủ nhân không biết đó thôi. Bộ tộc Kỳ Lân chúng ta rất sùng bái kính trọng những người thân là truyền nhân của rồng, khí chất vương giả cho nên mới nhìn hắn đến ngẩn người như vậy a. Âu Dương Vũ nghe được Tiểu Kỳ Lân nói vậy, đưa mắt nhìn Giả Trọng Hoa đang an giấc trên ghế sofa có chút suy nghĩ. Lúc này cơ thể to lớn rắn chắc của Giả Trọng Hoa chiếm hết toàn bộ chiếc ghế sofa dài rộng lớn kia, mái tóc đen dài hỗn độn tự nhiên xóa dài một bên. Cánh tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa, một tay khác thì đặt lên vòm ngực ấm áp của hắn, tư thế vô cùng tao nhã đắc tượng giống như một vị vương tử. Âu Dương Vũ nhìn hắn có chút giật mình, nếu hắn mà ở thời hiện đại của nàng thì bây giờ hắn đã trở thành một trong những dàn mỹ nam quốc dân nổi tiếng trên truyền hình được biết bao cô ép an ơn hâm mộ, thần tượng. Hắn ngủ không một chút phòng bị, hô hấp đều đặn mà yên ổn. Hàng mi nồng đậm đen dài bao trùm lấy đôi mắt phượng, hàng mũi cao thẳng, bạc môi khinh mân. Trong đầu Âu Dương Vũ bỗng nhiên tưởng tượng đến bộ dáng của hắn, một thân sáo múi dính đầy bọt nước, mái tóc xõa xuống đen óng ả bồng bềnh ảo diệu bao phủ lấy thân hình vạm vỡ. Vòm ngực rắn chắc rộng rãi lộ ra làn da màu nâu mật ong gợi cảm mà mê người. Âu Dương Vũ vội vàng lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó trong đầu. Nếu mà hắn phô bày ra cái bộ dạng kia, nàng sẽ ngay lập tức biến thành sắc nữ mất. Âu Dương Vũ đỏ mặt ném cái mền mỏng lên người hắn, sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống. Nhớ lại những lời Dạ Trọng Hoa nói lúc ban sáng, rừng cây ma quỷ, cải tử hồi sinh, những người mất tích, liệu ba điều này có quan hệ mật thiết gì với nhau hay không? Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Vũ lại bắt đầu trầm tư, liền lén đến bên người nàng đem đôi vuốt sắc nhọn của mình nắm lấy làn váy của nàng. Âu Dương Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiểu Kỳ Lân, đột nhiên nghĩ đến mớ hỗn độn trên liền hỏi, Tiểu Kỳ Lân, ngươi nói thử xem rốt cuộc rừng cây ma quỷ đó là nơi như thế nào? Ban sáng Dạ Trọng Hoa có nói một chút với ta, còn ngươi có biết chút gì không? Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy Âu Dương Vũ nhìn mình với ánh mắt mong chờ, xấu hổ gãi gãi đầu, nói, này, chủ nhân, là như này, đúng là ta có cảm giác nguy hiểm, nhưng ta chỉ không biết nó nguy hiểm như thế nào thôi. Âm thanh của hắn càng nói càng nhỏ, đầu nhanh chóng cúi xuống chạm đến cả ngực. Âu Dương Vũ lúc này cảm thấy mặt nàng trở nên đen lại, nàng buông ly nước xuống, nắm lấy móng vuốt Tiểu Kỳ Lân, rồi để trong tay mà chà đạp mà nhéo hắn, ngươi nói xem ngươi tốt chỗ nào nhỉ? Luôn miệng tự cho mình là chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết, giờ chút chuyện này thì mù tịt không biết là sao hả? Không phải như vậy nha, chủ nhân. Tiểu Kỳ Lân cố gắng phản biện, nghiêm trang biện minh đôi khi người ta cũng có năng lực vô song a. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài, được rồi, xem ra chỉ có thể tận mắt chứng kiến thôi. Âu Dương Vũ lại nhắm mắt ngồi trong chốc lát, cũng có chút mệt nhọc, chuẩn bị đi vào phòng ngủ để ngủ. Lúc này Dạ Trọng Hoa lại chuyển mình, cũng may mắn sofa vừa rộng đủ để hắn không phải ngã xuống. Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, khuôn mặt tinh xảo của hắn thoạt nhìn có chút yếu ớt, giống như một đứa trẻ không một chút dính bụi trần, thế tục. Âu Dương Vũ dường như bị ma quỷ xui khiến đi lại về phía hắn, giúp hắn sửa lại tư thế, nhẹ nhàng đắp lại chăn lên người hắn để sưởi ấm. Âu Dương Vũ đột nhiên tạm dừng động tác một chút, nàng không thể nào không khỏi thở dài, không biết ngày mai thứ mà nàng với hắn phải đối mặt là cái gì đây. Thôi bỏ đi, qua đêm nay rồi hãy tính. Âu Dương Vũ sau khi đã cho Dạ Trọng Hoa uống thuốc mê đến sáng hôm sau thì hết tác dụng. Biết được điều đó nên nàng đã ước chừng được thời gian, kéo Dạ Trọng Hoa ra khỏi không gian trước khi hắn tỉnh dậy, để lại một mình tên tiểu tử ham ngủ Tiểu Kỳ Lân ở lại một mình trên sofa. Dạ Trọng Hoa sau khi tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía. Liền nghĩ trong cái nơi rừng rú nguy hiểm như thế này mà hắn vẫn còn có tâm trí mà ngủ ngon đến vậy. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao thì bây giờ thân thể hắn bây giờ đã có thể hoạt động tốt. Vết thương ở bụng gần như đã muốn liền lại, không còn cảm giác đau như trước nữa. Dạ Trọng Hoa quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện ở cách đó không xa bên cạnh dòng suối, Âu Dương Vũ đang quan sát cái gì đó, liền chậm rãi đứng dậy. Một tay khẽ chống thắt lưng chậm rãi tiêu sái tới gần. Âu Dương Vũ nhìn xuống hồ nước, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, đến khi nghe thấy được giọng nói âm trầm của Dạ Trọng Hoa bên cạnh mới hồi phục tinh thần. Âu Dương Vũ vươn tay chỉ vào mặt hồ, nói, anh xem. Dạ Trọng Hoa theo tay nàng chỉ nhìn về phía hồ nước, liền hiểu được, đó là hồ chết. Âu Dương Vũ thản nhiên gật đầu, hôm qua tôi có đi dọc theo bờ hồ quan sát, phát hiện hồ nước này không có dấu hiệu của sự sống, có vẻ như có cái gì đó tích tụ lại, bị vùi lấp bởi một thứ bí ẩn dưới đáy hồ. Âu Dương Vũ chưa dứt lời, Dạ Trọng Hoa đã hiểu ra, quay đầu nhìn quanh bốn phía, lại ngẩng đầu lên nhìn vách núi đen đối diện. Vách núi đen được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, cũng không thể thấy rõ bên trong là cái gì. Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ hỏi, Vũ Nhi có dự tính gì không? Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói, tôi muốn xem thử dưới nước này có gì. Dạ Trọng Hoa nghe vậy, đôi mắt tối lại, lập tức phản đối, không được, Vũ Nhi, bổn vương không cho phép ngươi xuống nước. Âu Dương Vũ nhìn Dạ Trọng Hoa không nói gì nói, ai nói tôi muốn xuống nước. Âu Dương Vũ nói xong từ trong lòng lấy ra một cái vậy màu đen có cái ống dài dài. Thực ra cái mà Âu Dương Vũ nàng đang cầm chẳng phải cái gì xa lạ mà đó chính là kính viễn vọng. Nàng đã cải trang bao phủ nó một lớp vải thô cũ, Có điều trước khi phủ lớp vải thô lên, nàng có gắn thêm có nó một hệ thống thiết bị chiếu sáng, có thể chiếu sáng mọi thứ ngay khi đưa xuống nước, hơn nữa còn khả năng co rút lại, dễ dàng mang theo bên người. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng dò xét mọi thứ, nguyên bản vì kính viễn vọng này hơi ngắn lại nhỏ nhưng có thể kéo rất dài. Hơn nữa ở bên trong còn được trang bị một thiết bị hình xoắn ốc, có thể xoay tròn điều chỉnh phương hướng. Giả Trọng Hoa quan sát mọi động tác của Âu Dương Vũ động tác, trong lòng tò mò. Hắn trước kia chỉ cảm thấy Âu Dương Vũ tác phong làm việc của nàng không giống với người bình thường, rất thú vị. Sau này mới phát hiện, càng tiếp cận Âu Dương Vũ bao nhiêu thì lại cảm thấy nàng càng thú vị bấy nhiêu. Cũng tốt, Giả Trọng Hoa không khỏi thản nhiên cau môi, không chút để ý hỏi một câu, thứ này là gì? Bổn vương chưa từng gặp qua. Âu Dương Vũ tùy ý đáp, nhặt được. Nàng một bên trên tay vẫn tiếp tục động tác một bên nói, có thể xem như đó là một chút bảo bối thần kỳ của Đông Tấn Quốc. Âu Dương Vũ cảm thấy dò xét nãy giờ cũng đã đủ, liền mở thêm chức năng phát sáng để xem xét dưới đáy nước. Từ từ dò xét chậm rãi dưới đáy nước, Giả Trọng Hoa thấy thế liền đến bên hỗ trợ. Âu Dương Vũ hai mắt đưa lại gần ống ngắm, một bên nhìn xuống đáy nước, một bên điều chỉnh độ dài của thiết bị, chậm rãi quan sát tình hình dưới đáy nước. Giả Trọng Hoa nắm lấy tay giúp đỡ Âu Dương Vũ chậm rãi quan sát. Âu Dương Vũ đột nhiên hô, ngừng. Giả Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ sắc mặt có chút cứng ngắt, liền buông thả cánh tay đang dò tìm của nàng ra, đưa mắt lại thiết bị kỳ quái của nàng. Nhìn qua ống nhòm, hắn chỉ thấy dưới đáy nước có vô số bộ xương cốt thi hài. Giả Trọng Hoa di chuyển ra phía xa, những bộ xương càng ngày càng phân bố rộng rãi theo chiều sâu. Giả Trọng Hoa buông thiết bị ra, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, nói, xem ra lời đồn quả không sai, nơi này một khi có người tiến vào thì sẽ không thấy người ra, biến mất, biến thành xương cốt dưới hồ chết này. Âu Dương Vũ cũng đã phục hồi tinh thần, lên tiếng nói, xem ra nơi này đang che giấu một bí mật nào đó. Âu Dương Vũ nhớ tới hôm qua có nhìn thấy lớp sương mù, liền đem chuyện này nói cho Giả Trọng Hoa cùng nghe. Giả Trọng Hoa nghe xong nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng này, Âu Dương Vũ cũng theo ánh mắt hắn hiểu được vài phần. Hồ nước tĩnh lặng thế này, tại sao lại xuất hiện xương cốt người? Giả Trọng Hoa thản nhiên nói. Âu Dương Vũ nói tiếp, nói như vậy cũng không hẳn là hồ này lúc nào cũng yên tĩnh. Giả Trọng Hoa nghe vậy cười khẽ, được ở bên cạnh ngươi, dù có trải qua hiểm nguy, bổn vương cũng không ngại. Trong lòng Âu Dương Vũ không sợ hãi là mấy, nơi này là hồ tử thần, chỉ có thể chờ thứ gì đó bí ẩn ngay dưới hồ này xuất hiện lúc đó mới có biện pháp rời khỏi đây. Huống hồ nàng còn có không gian tùy thân, nàng còn lo sợ cái gì nữa. Nghĩ vậy, Âu Dương Vũ quay đầu nói với Giả Trọng Hoa, Giả nhị hoàng tử, ta nghĩ ngươi nên dưỡng thương đi. Giả Trọng Hoa tà mị cười, lo cho bổn vương, là ta sợ ngươi làm vướng chân vướng tay ta làm việc. Âu Dương Vũ chẳng hề kiêng kỵ gì mở miệng, Giả Trọng Hoa sắc mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái. Bổn vương vừa phát hiện ra vương phi thực ra là một người thích nói một đằng làm một nẻo. Âu Dương Vũ nhìn hắn này phó tà mị hết sức lông bông bộ dáng, chính là đem tầm mắt vòng vo đi qua, dừng ở xa xa, nói cái gì đó, có phải ngươi bị trọng thương ngay bụng mà ảnh hưởng lên đến não luôn đó chứ? Nếu có việc gì bất trắc xảy ra, chẳng phải người duy nhất có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi chính là ta sao? Bổn vương rất giống kiểu người để phụ nữ làm lá chắn trước mặt sao? Giả Trọng Hoa hỏi lại, ngữ khí kiên định quyết đoán. Hắn nắm hai vai Âu Dương Vũ, đừng nhiều lời, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đừng nghĩ ngợi nữa. Âu Dương Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy, đôi mắt giống như tĩnh lặng thì chợt có một tia gợn sóng. Uầy, cứ tưởng là có cách nào hay ho, Âu Dương Vũ trong đầu lúc này không nghĩ nhiều đến việc khác ngoài việc chuyên tâm điều trị vết thương cho Giả Trọng Hoa để tránh cho miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Ngoài việc dưỡng thương cho hắn, Âu Dương Vũ còn phải làm chút gì đó để bồi bổ cơ thể Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa cảm thấy những ngày tháng sống ở đây hắn cảm thấy thanh thản vô cùng. Âu Dương Vũ nàng cứ như vậy ở bên cạnh hắn, vì hắn mà xuống bếp, vì hắn mà chăm sóc vết thương, vì hắn mà bón thuốc. Vũ Nhi, đã nhìn thấy thân thể của bổn vương thì nhất định phải là người phụ nữ của bổn vương. Đại phu xem bệnh cho bệnh nhân là chuyện thường tình, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, cẩn thận về sau ta thêm Hoàng Liên bây giờ. Âu Dương Vũ cũng không ngẩng đầu lên, trong lòng oán thầm, tuy rằng cơ thể anh đúng thật rất mê người, nhìn qua cũng rất thỏa mắt, nhưng tôi không để anh đắc ý nhìn thấu hết tâm tư của tôi đâu. Giả Trọng Hoa cười nhẹ, Vũ Nhi, một khi bổn vương đã muốn nàng bên cạnh bổn vương thì cả đời này đừng hòng vụt khỏi tay bổn vương. Sau khi Âu Dương Vũ giúp hắn thoa thuốc cẩn thận, dùng băng gạc buộc nơ lại cho hắn, Giả Trọng Hoa sờ sờ lên miếng gạt trên người, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, muốn giết bổn vương, các ngươi còn quá non. Ngày hôm nay trôi đi vẫn cứ bình lặng như vậy, không có nguy hiểm gì bất ngờ ập đến. Âu Dương Vũ nhìn bát thuốc trước mắt, đánh tan ý niệm trong đầu là sẽ tiếp tục đánh thuốc mê hắn. Giả Trọng Hoa một người đàn ông nếu chỉ là một vương giả thuần túy, cũng đủ khiến người ta nghĩ đến mà sợ hãi, mà hắn lại không chỉ có là một người đàn ông thông minh khôn khéo, mà còn là một người âm hiểm. Lần trước nàng hạ thuốc mê hắn, hắn chắc chắn đã có chút nghi ngờ, nếu bây giờ lại sử dụng một lần nữa, nhất định sẽ bị phát hiện. Huống chi, khu rừng ma quỷ này nói không chừng sẽ có điều gì đó xuất hiện vào buổi chiều tối, cho nên nế. Nghĩ vậy, Âu Dương Vũ cầm lại viên thuốc mê trong tay, đem bát thuốc đến bên cạnh Giả Trọng Hoa, sau đó xoay người chậm rãi đi xa. Giả Trọng Hoa có chút mở hai mắt, nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Vũ đang từ từ xa dần liền cong lên ý cười tà mị, khó nắm bắt được. Âu Dương Vũ thấy mình đã rời xa khỏi chỗ Giả Trọng Hoa, đứng lại nghĩ một lát sau đó đi vào tùy thân không gian. Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Vũ tiến vào, vừa định nhào vào lòng nàng, thì thấy Âu Dương Vũ đi về hướng siêu thị, nàng căn bản là không một chút quan tâm đến Tiểu Kỳ Lân đang đứng một bên với ánh mắt mong chờ sự quan tâm. Tiểu Kỳ Lân khuôn mặt vốn đang rất hưng phấn thấy Âu Dương Vũ như vậy nhất thời ủ rũ đi theo sau Âu Dương Vũ, mặt mày trông vô cùng ủy khuất. Âu Dương Vũ đi vào siêu thị riêng của mình sau đó đi thẳng đến khu đồ dụng tiện lợi, khi dừng đến trước chỗ để lều trại. Âu Dương Vũ chọn ngay một chiếc lều nhẹ nhàng, cầm lấy mở ra nhìn nhìn. Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Vũ lấy lều trại, liền đứng ở một bên hưng phấn, kêu la nói, chủ nhân, có phải chúng ta sắp đi dã ngoại không? Âu Dương Vũ nhìn Tiểu Kỳ Lân liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta muốn tối nay ngủ bên ngoài, cái này là dùng để ngủ. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt vừa mới hưng phấn lên thì ngay lập tức trong lòng liền trùng xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng ta cũng muốn đi. Âu Dương Vũ tiếp tục động tác, nhìn Tiểu Kỳ Lân liếc mắt một cái, nói, không được phép. Vốn định đứng dậy bước đi thì Âu Dương Vũ bắt gặp thấy ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Kỳ Lân, liền quay đầu nhìn nó, chần chừ nói, nếu không thì ta cho ngươi một cái lều nhỏ để ngươi dựng ở trên thảm cỏ gần kia ở đây được hay không? Tiểu Kỳ Lân tức thì vô cùng hưng phấn hài lòng, vội vàng gật đầu như cối giã gạo, hô lên, được, được, quá được. Sau khi Âu Dương Vũ ra khỏi không gian để lại một mình tên nhóc Tiểu Kỳ Lân đang vui vẻ lăn đi lăn lại với chiếc lều nhỏ trên thảm cỏ. Âu Dương Vũ sau khi trở về, phát hiện ra Giả Trọng Hoa đã ăn xong, thuốc cũng đã uống hết, đang thản nhiên ngồi tại chỗ, bắt chân như đang ngóng trông cái gì. Thấy Âu Dương Vũ trở về, trong mắt bất giác mỉm cười, tiếp theo liền lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ trong tay cầm một thứ quái dị. Đợi cho Âu Dương Vũ đến gần, Giả Trọng Hoa liền lên tiếng hỏi, đi lâu vậy? Cái gì đây? Âu Dương Vũ trả lời, trời cũng tối, không thể ngủ ngoài thế này được. Cái này có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta tối nay. Giả Trọng Hoa thản nhiên ra tiếng. Âu Dương Vũ ưỡn ngực, nói, nhặt được. Cũng là bảo bối đặc biệt của Đông Tấn Quốc. Đúng vậy, đúng vậy. Âu Dương Vũ thuận miệng đáp, tìm ra được khu đất rộng bằng phẳng, liền đặt lều xuống dựng lên. Giả Trọng Hoa ngồi một bên nhìn một loạt động tác của nàng, khẽ cười nói, bổn vương chưa từng nghe nói qua việc Đông Tấn Quốc có mấy thứ bảo bối thế này. Nói là như vậy, hắn biết nàng đang che giấu hắn, đang nói dối hắn, hắn đương nhiên không tin nàng có thể nhặt được những thứ kỳ dị này trong thời gian ngắn, lại ở một nơi rừng núi hiểm trở. Nhưng hắn không định vạch trần, hắn cho nàng thời gian để một ngày nào đó nàng sẽ nói toàn bộ sự thật với hắn. Âu Dương Vũ nghe Dạ Trọng Hoa nói như thế, liền ha ha cười gượng. Có điều, cho đến khi dựng xong lều trại, Âu Dương Vũ mới bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như thế này đã cho hắn uống thuốc mê cho rồi. Dạ Trọng Hoa rất tự nhiên đặt Âu Dương Vũ nằm phía trong, hắn nằm phía ngoài, sau đó ôm lấy nàng thủ thỉ. Đã lâu bổn vương vẫn không có ôm ngươi ngủ, bổn vương rất nhớ khoảnh khắc đó. Những lời này mà hắn cũng nói được, thật đúng là không biết xấu hổ. Có điều Âu Dương Vũ cũng không bài xích hắn. Sắc trời dần dần tối lại, ngủ bên ngoài trời như thế này thật có chút lạnh, mà hắn ôm nàng ấm áp như thế này khiến cho nàng có một cảm giác an toàn. Âu Dương Vũ bị hắn ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn cảm thấy yên tâm đi vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào thì trên lưng của nàng lại có cái gì đó ấm áp. Tay của Dạ Trọng Hoa. Âu Dương Vũ ngạc nhiên tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bàn tay của hắn không phải đặt bên ngoài bộ y phục của nàng mà là thực sự đặt ngay lên tấm lưng trần của nàng, ngay trên da thịt của nàng. Còn Dạ Trọng Hoa cũng không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngủ, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cũng có chút hưởng thụ. Âu Dương Vũ hận không thể đến chặt đứt cánh tay tùy tiện đó của Dạ Trọng Hoa, chỉ tiếc lúc này không có thứ gì đó để chém thôi. Âu Dương Vũ còn chưa có lên tiếng mắng chửi hắn, thì phát hiện ra cái tay kia cũng bắt đầu không thành thật, giở trò với nàng. Âu Dương Vũ lúc này muốn đánh mạnh vào lồng ngực hắn nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, nên chỉ biết hung hắn há mồm cắn phập vào ngực Dạ Trọng Hoa. Vì ngực của hắn cơ bắp rắn chắc vô cùng, cho nên căn bản nàng cắn hắn, hắn không đau mà lại tự mình hại mình cắn đến môi mình đau điếng. Âu Dương Vũ tức giận nắm lấy tay hắn bẻ ngoặc ra, hung tợn nói, Dạ Trọng Hoa, ngươi ngay lập tức bỏ cánh tay heo của ngươi ra khỏi người ta. Ngay lập tức, Dạ Trọng Hoa làm vẻ như vừa tỉnh ngủ, mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra. Vì ánh sáng bên trong không đủ cho nên nàng không thấy rõ biểu tình lúc này của hắn như thế nào. Hắn khẽ cau mày, âm thanh lạnh lẽo vang lên, Vũ Nhi, ngủ đi. Ta nói, ngươi bỏ cánh tay anh ra khỏi người tê rét ngay. Âu Dương Vũ trừng mắt, ngươi rất lạnh, ta ôm ngươi, đừng nhúc nhích. Cái tên Dạ Trọng Hoa chết tiệt này. Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, Dạ Trọng Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Nguy hiểm dồn dập. Vết thương của Dạ Trọng Hoa sau khi được Âu Dương Vũ trị liệu chăm sóc chu đáo nên thương thế trong người cũng đã có biến chuyển tốt lên chưa quá 2 ngày. Chỉ có điều hai người lại phải bị nhốt tại cái nơi quỷ quái đầy rẫy nguy hiểm như thế này quả thực khiến nàng vô cùng buồn bực. Âu Dương Vũ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Dạ Trọng Hoa từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Vũ, nói, đã nhiều ngày rồi mà mọi thứ vẫn như thế. Ừ, thời tiết vẫn thật sáng sủa, chỉ có điều hôm nay trời có sắc trời có chút khác thường. Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn sự biến đổi của bầu trời, hai bên thái dương có chút động, xem ra trò chơi bắt đầu. Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa trước mắt, thản nhiên gật đầu. Âu Dương Vũ là bị tiếng gió thổi vù vù làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn liền thấy lều trại có nguy cơ bị sập xuống. Dạ Trọng Hoa bên cạnh cũng không khỏi chau mày, hai người liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu được. Ban ngày lại phát sinh những hiện tượng kỳ dị quái đản như thế này, thật không ngờ mối bận tâm của nàng lại đến nhanh như vậy. Dù sao thì cũng tốt, nàng sẽ sớm tìm ra cách để thoát khỏi nơi này. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời đứng lên, nháy mắt với nhau, chiếc lều yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ được sức mạnh của gió liền ngay lập tức bị thổi văng đi. Dạ Trọng Hoa nhanh chóng ôm giữ Âu Dương Vũ trong lòng để nàng không bị ảnh hưởng bởi sức gió, nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đúng lúc có một tảng đá to lớn, liền phẩy tay ý bảo Âu Dương Vũ đang ở trong lòng mình đến đó. Âu Dương Vũ nhìn theo cánh tay Dạ Trọng Hoa, sau liền gật gật đầu. Hai người đã chuẩn bị sắp xếp xong, bước từng bước khó khăn chậm rãi về phía tảng đá lớn đó. Cũng may là hai người đều là những người tập võ, hơn nữa sức lực cũng không tồi. Bằng không một chút nữa thôi sẽ bị cuốn vào vòng lốc xoáy kia mất. Từng bước một, hai người đi sát cạnh nhau. Hơn nữa Dạ Trọng Hoa dùng nội lực của mình che chở cho Âu Dương Vũ tránh việc nàng phải tận lực chống đỡ mà mất sức. Đoạn đường ngắn như vậy nhưng phải mất đến 15 phút mới cho thể đến được nơi đó. Cuối cùng bước từng bước đứng phía sau tảng đá. Lúc này hai người bọn họ mới cảm thấy áp lực trên người lúc này biến mất. Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy nàng ở trong lòng mình đã an toàn lúc này cũng an tâm hơn. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, sắc trời đột ngột xám xịt, ngẩng đầu lên nhìn thấy mây đen phủ đầy trời, xem ra tình huống trước mắt này lại càng khó đối phó hơn. Đột nhiên Dạ Trọng Hoa phát hiện gần phía bên bờ sông kia có một con thuyền nhỏ, khẽ nháy mắt ý bảo nàng nhìn theo hướng của hắn. Dạ Trọng Hoa nhìn lên đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong, mây đen, vậy tiếp theo sẽ là mưa. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời bật lên tiếng. Âu Dương Vũ đứng nhìn cơn mưa quái đảng đột ngột xuất hiện này có chút tức giận, chết tiệt. Khu rừng quái quỷ này. Nói xong Dạ Trọng Hoa không để ý đến cơn tức giận của nàng, đôi mắt như lạnh đi vài phần, ôm lấy nàng thật chặt bay đến đặt nàng lên thuyền. Nàng lúc này cũng không nhiều lời liền ngay lập tức giúp hắn khống chế thuyền tránh hắn phải dùng nhiều sức ảnh hưởng đến vết thương. Dạ Trọng Hoa sau khi đã khống chế được hướng thuyền liền ở bên cạnh nàng, giơ tay ra che mưa giúp nàng. Tuy rằng mưa to, thế nhưng trước kia Âu Dương Vũ cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm để ứng phó, cho nên gặp phải hoàn cảnh này cũng không có bất kỳ hoảng loạn hay lo lắng. Thuyền tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, vẫn cứ trôi chậm chậm như vậy. Dạ Trọng Hoa cũng không có biến đổi gì nhiều trên gương mặt lặng lẽ đứng bên cạnh đưa nhẹ tay áo lên che mưa giúp nàng. Thuyền cách vách đá càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi thì có thể đến gần vách đá. Thế nhưng mặt hồ vốn đang tĩnh lặng thì đột nhiên lại cuồn cuộn luồng gió hút nước xoáy tít, từng luồng sóng ồ ạt dồn dập đánh tới. Âu Dương Vũ cật lực ổn định thân thuyền, những con sóng cứ tới tấp đập tới giống như rót dầu sôi càng ngày càng điên cuồng. Âu Dương Vũ lúc này trong lòng thầm kêu không ổn. Ngay cả người có kỹ thuật điêu luyện như Âu Dương Vũ lại thêm việc thuyền này lại quá nhỏ. Trước tình huống long trời lở đất như thế này thì càng không tìm thấy lối ra. Nàng trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này chán cũng không sao kiểm soát được toát mồ hôi lạnh. Nếu như mọi việc cứ xảy ra như vậy, nàng bất lực như vậy, hẳn nàng sẽ trở thành bộ sưu tập mới nhất cho đám hài cốt ở dưới đáy hồ này thì phải. Dạ Trọng Hoa lúc này mới chạy đến bên cạnh ôm lấy Âu Dương Vũ vào lòng, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa, chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đem đôi mắt lãnh khốc của mình đến gốc cây cổ thụ không xa vách núi kia là bao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng hắn, quả thật lúc nãy hắn không ra tay, hắn muốn nhìn xem nữ nhân mà hắn chọn thật sự có năng lực đến mức nào. Nhưng một lúc sau hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nàng kiềm lòng đến bên nàng, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng cả đời mà bảo vệ, chăm sóc nàng. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tính chiếm hữu ra lệnh nói, buông tay. Âu Dương Vũ trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Dạ Trọng Hoa, tay ngừng động tác, nháy mắt cũng bình tĩnh hơn, sau đó liền thấy mình bị ôm vào trong ngực, hắn phi thân lên cao. Bỏ lại phía sau con thuyền sớm đã bị nuốt lấy bởi cơn lốc xoáy kinh khủng kia. Dạ Trọng Hoa dưới cơn mưa vẫn đổ như thác ấy mang theo Âu Dương Vũ bên mình nhanh chóng bay về phía cây cổ thụ. Đến trước mặt, một bàn tay bắt lấy thân cây dùng sức dồn hết trọng lực vào cành cây dưới chân. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy đầu mình chính mình dường như hoa đi, giống như có tảng đá to đè nặng lên, lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn. Dạ Trọng Hoa nghe được âm thanh đau đớn của nàng không khỏi không lo lắng cúi đầu xuống nhìn. Hắn một tay bám trụ lấy thân cây, còn hai chân hắn bám trụ chắc trên nhánh cây gần như đã mất đi sự kiên cố của nó. Âu Dương Vũ cảm thấy như đang đứng trên biển lửa, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn dâng lên như cơn lốc xoáy muốn cuốn đi hết tất cả những gì có mặt ở đó. Thần kinh của Âu Dương Vũ như có chút thả lỏng hơn. Lần đầu tiên nàng cảm thấy đường đến với cánh cổng tử thần lại gần đến như vậy. Cho dù trong tay có tùy thân không gian, thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến thiên tai, đến chuyện của trời đất như thế này, nàng một chút cũng không thể nắm chắc được vận mệnh của mình. Vũ Nhi, sợ gì chứ? Ta ở đây. Giả Trọng Hoa buông ra lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng có chút bá đạo, trên mặt cũng không biểu tình gì nhiều, vẫn lãnh tình, âm trầm như vậy. Thân cây dưới chân bọn họ quá yếu, với sức nặng của hai người bọn họ căn bản không thể chịu đựng được lâu, không bao lâu sẽ gãy đi. Mực nước ngày càng dâng lên cao, cho dù thân cây này có đủ chắc để giữ được bọn họ đứng lâu thêm một chút thì cũng sẽ bị chết đuối trong biển hồ. Không hiểu sao, Âu Dương Vũ khi nghe được âm thanh trầm thấp chắc nịch của Giả Trọng Hoa, tâm trạng hoảng loạn của nàng lúc này đã vơi đi rất nhiều. Giả Trọng Hoa ngẩng đầu xung quanh khu vực, lơ đãng nhìn lên phía trên, cách đó không xa có một tảng đá nhỏ nhô ra. Loáng thoáng nhìn kỹ, hắn đoán được bên trong chắc chắn có một hang động. Giả Trọng Hoa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nghĩ ngợi một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Âu Dương Vũ nói, ôm chặt, chúng ta đi lên. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Vũ theo phản xạ đưa tay ôm mặt lấy cả người Giả Trọng Hoa. Vừa mới ôm chặt, lại thấy Giả Trọng Hoa đưa chân phải mượn lực đứng dậy hướng phía trên cao phi lên. Nhánh cây dưới chân cũng không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai người, ngay lập tức đứt gãy rơi xuống hồ. Âu Dương Vũ một bên ôm Giả Trọng Hoa, một bên nhìn tình hình xung quanh bốn phía. Khi Giả Trọng Hoa xem xét tình hình xung quanh lúc nãy, nàng cũng đã phát hiện tảng đá này trên đầu mình. Giả Trọng Hoa với tốc độ cực nhanh, đến khi chạm tới đỉnh tảng đá mới phát hiện tảng đá này thực sự to hơn so với hắn nghĩ. Bọn họ có thể tạm thời an toàn khi ở trên này. Giả Trọng Hoa nhẹ nhàng đáp xuống, vừa mới đáp xuống, Âu Dương Vũ nhanh chóng buông đôi tay đang ôm chặt lấy người hắn. Hai người nghiêng đầu qua thì vừa thấy, quả nhiên, phía trên vách đá này có huyệt động. Bề rộng chừng được một thước, độ cao cũng không quá đầu người. Âu Dương Vũ thăm dò tình hình bên trong huyệt động, chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm thấp xông vào mũi. Giả Trọng Hoa thấy thế bèn đưa tay ôm chặt lấy Âu Dương Vũ kéo lại, nhẹ giọng nói, đợi chút. Âu Dương Vũ thuận thế lui xuống, xoay người nhìn xuống phía dưới hồ nước, đã thấy hồ nước không còn quay cuồng nữa, nước cũng dần dần chút xuống, dần dần yên tĩnh trở lại. Mưa to lúc nãy cũng chỉ rơi tí tách, lại không tầm tã như vừa rồi. Âu Dương Vũ trong lòng có chút kỳ quái, tò mò nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Giả Trọng Hoa nói, ngươi xem có kỳ lạ hay không, chúng ta vừa đứng trên tảng đá này, hồ nước cũng ngay lập tức không còn cuồn cuộn dâng lên nữa, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng đã ngớt dần. Ta có cảm giác như những thứ kinh khủng trên giường như có mục đích, như ép chúng ta lên đây thì phải. Nói xong nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài cái huyệt động trước mắt này, hai người bọn họ thực sự lúc này không còn đường lui nữa. Giả Trọng Hoa cũng hiểu được trước mắt tình cảnh, có chút suy tư, nhẹ giọng nói, có vẻ như hồ nước này sợ thứ gì đó trong động này. Nói xong liền tiếp lời Âu Dương Vũ, cũng có thể ép chúng ta phải vào động này. Âu Dương Vũ nghe vậy cười khẽ, thật sao? Ta lại càng tò mò muốn biết bên trong huyệt động này có ẩn chứa cái gì. Tuy nói là vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phương án dự phòng, cho nên chỉ có thể còn cách tiến vào huyệt động. Âu Dương Vũ vốn không phải người nhát gan, cho nên làm sao có thể ngăn cản nàng không vào hang động mà tìm tòi. Về phần Giả Trọng Hoa, đương nhiên là sẵn sàng phụng bồi nàng rồi. Trải qua một phen khiếp vía vừa rồi, thể lực của cả hai cũng đã có chút hao mòn. Hai người thấy nơi này có vẻ rộng rãi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực. Trải qua khoảng khắc tìm được đường sống từ cõi chết ra, Âu Dương Vũ cảm thấy trên người khí lực dường như bị mất đi một nửa. Hiện tại nàng vừa lạnh vừa đói, hẳn rất cần bổ sung năng lượng. Giả Trọng Hoa lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ nét mặt nàng lúc này, hiểu được ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, ta tìm thức ăn. Ngươi ở lại đây chờ ta. Trước tình cảnh này, hai người tốt nhất không nên tách riêng ra. Không cần, để ta. Nay tình hình này chắc sẽ không được ăn uống tử tế, cho nên Âu Dương Vũ từ trong túi mình lấy ra một bịch bích quy với hai chai nước khoáng nhỏ. Xé mở bịch bánh quy, mở nắp chai nước khoáng đưa cho Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa nhíu nhíu mày, ngươi trên người còn có những thứ này. Ừm, nếu như không còn sống được bao lâu thì ta cũng không muốn trở thành quỷ chết đói đâu à. Âu Dương Vũ ngồi một bên, nhẹ nhàng cắn bánh bích quy. Dạ Trọng Hoa nhìn món ăn kỳ lạ trong tay, liền đưa vào trong miệng cắn một mẩu, lông mi hơi nhíu lại, nuốt mẩu bánh quy trong miệng sau đó chau mày nói, khó ăn. Âu Dương Vũ lạnh lùng Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, nói, nhị hoàng tử, bây giờ có cái ăn là được rồi lại còn yêu cầu đòi hỏi nhiều thế, có ăn hay không a? Không ăn cẩn thận đói chết a. Dạ Trọng Hoa trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, bất đắc dĩ cầm lấy nhưng cũng không có ý định ăn chỉ nhìn nàng. Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa chau mày liền né tránh ánh mắt của hắn khẽ cắn bánh bích quy, khóe môi giơ ra một ý cười nhợt nhạt, lập tức lại có chút bất đắc dĩ, chậm rãi buông bánh bích quy trong tay, kỳ thật nàng ăn nuốt cũng không vô, vì vừa mới hứng một trận mưa to xong, cho nên trên người có chút lạnh lẽo, cho nên lúc này mà ăn lương khô như thế này thì đúng là không thể nào mà ăn được. Đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện âm thanh thở dốc hồng hộc. Tiểu Kỳ Lân từ từ hiện ra trong lòng đang ôm lấy một tô mì ăn liền nóng hổi ăn rất vui vẻ. Âu Dương Vũ chứng kiến cảnh tượng này tức giận hô to, Tiểu Kỳ Lân đang tận hưởng niềm vui vẻ thì nghe tiếng thét của Âu Dương Vũ. Tiểu Kỳ Lân giật mình cả kinh, chiếc đũa cũng theo đó mà rơi xuống. Sau một lúc lâu, hắn mới ảo não mở miệng, chủ nhân, ngươi hung dữ với ta vậy, ta chỉ mới ăn có một bát mì ăn liền thôi mà. Dù sao thì trong kho cũng còn rất nhiều. Âu Dương Vũ đen mặt, nói, ta muốn nói, ngươi thì ngồi đó vui vẻ sung sướng ăn mì ăn liền, còn chúng ta ở ngoài này sắp bị cái lạnh đông chết rồi mà ngươi cũng không chuẩn bị cho chúng ta một chút sao hả? Chủ nhân có chiếc gối ôm hình người ấm áp vậy, sao lại lạnh cơ chứ? Tiểu Kỳ Lân nói xong cười hì hì, chọc Âu Dương Vũ, định tiến vào trong không gian đập cho hắn một trận, thì đã thấy nó từ phía sau lấy ra hai bát mì với thịt kho tàu bên trên. A Dua nói, chủ nhân, ngươi xem, ta đều đã vì các ngươi mà chuẩn bị chu đáo như thế này, ngươi không cảm kích thì thôi còn lên giọng mắng ta. Nói xong giọng đầy uất ức có chút rào rạt đắc ý. Âu Dương Vũ nhìn hắn một lát sau không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nói, được rồi, Tiểu Kỳ Lân vẫn là thông minh nhất. Nói xong thừa dịp Dạ Trọng Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần không chú ý, đem hai bát mì ăn liền từ trong không gian lấy ra, để lại Tiểu Kỳ Lân tiếp tục một mình hồng hộc cầm bát mì ăn liền mà ăn. Âu Dương Vũ nhìn hai bát mì trong tay, ho khan vài tiếng. Dạ Trọng Hoa sau khi nghe được liền xoay người lại, tưởng nàng vừa trải qua chuyện như vậy sinh bệnh nên trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy Âu Dương Vũ trong tay cầm thứ gì đó là lạ liền đưa đôi mắt sắc bén ra tìm tòi nghiên cứu. Này, cho ngươi. Dạ Trọng Hoa cầm lấy bát mì sau đó mở ra thấy bên trong là sợi mì. Tuy nhiên sợi mì này lại hơi cong so với mì mà hắn thường ăn. Hắn cười khẽ một chút, cầm lấy nĩa nhựa bên cạnh nhẹ nhàng bình tĩnh ăn. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng bình thản không chút phản ứng gì của Dạ Trọng Hoa thì trong lòng có chút chột dạ, chần chờ hỏi, ngươi không hỏi ta làm sao lại có những thứ này. Dạ Trọng Hoa cảm thấy mùi vị không tồi, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, nhặt được.